Chương 462, đẹp nhất tuổi trẻ. Ba người vào phủ, trước là đi phòng khách chính ngồi xuống, đem hôm nay tại Lục gia phát sinh sự tình đại khái trần thuật một lần. Cố Tổng Kỳ nói hắn đi đến đại lý tự sau phát sinh sự tình trải qua, Dạ Tiểu Thất thì bổ sung cô công tử không trước khi đi tại Lục gia phát sinh nhất đoạn. Chỉ dùng thời gian một chung trà, cố tướng hiểu được tiền căn hậu quả, trần tướng. Cho nên nói cách khác, Lục gia nạp thiếp là tại hơn một tháng trước mà cái này hơn một tháng tới nay, vị kia yếu đuối vô hại Bạch Liên phu nhân liền được kính ra y vo, cho nhà ta Yên Nhi ngột ngạt Dạ Tiểu Thất gật đầu, trên đại khái là như vậy không sai. Về phần như thế nào thêm chán, vị kia Bạch Liên phu nhân lại cụ thể làm chút gì, đại khái còn phải hỏi A Man cùng A Liên. Cố tướng nhíu mày, Lục phu nhân từ đầu đến cuối đứng ở tiểu thiếp bên kia cha, đây là đương nhiên. Cố Tổng Kỳ giọng điệu lạnh lùng, kia tiểu thiếp là Lục phu nhân nhà mẹ đẻ cháu gái, nạp thiếp một chuyện chính là nàng toàn quyền làm chủ, nàng tự nhiên sẽ thiên vị kia Bạch Liên tiểu thiếp. Cố tướng trầm mặc một lát, hôm nay Dạ công tử đi thời điểm, Lục Sùng thái độ như thế nào? Dạ Tiểu Thất thản nhiên nói, Lục Sùng cũng không tin tưởng mình kết tóc thế tử, hắn cho rằng chảy nước mắt yếu đuối nữ tử nói lời nói đều là có thể tin. Cố tướng siết chặt trong tay chén trà, tốt một cái Lục Sùng lúc trước đăng môn cầu hôn Yên Nhi thời điểm lời thề son sắt, lời ngon tiếng ngọt không biết nói bao nhiêu, luôn mồm cam đoan quãng đời còn lại chắc chắn cho Yên Nhi hạnh phúc, sẽ tôn trọng Yên Nhi, yêu quý Yên Nhi. Cố tương đương không phải nhìn tại nữ nhi thật thích phân thượng của hắn, căn bản không thể có khả năng đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn. Nhưng này cái nam nhân, đem cô ra chân bảo cưới về ra, nhưng không giống như hắn lời nói hảo hảo yêu quý tôn trọng, ngược lại như thế dày xéo. Quả thực đáng chết. Cố tướng lạnh mặt, đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch Lục gia kiểu chết. Dạ Quân Lăng biết Cố gia tuyệt không có khả năng bỏ qua Lục gia, Cố Yên phát sinh chuyện như vậy, Cố giúp chồng phụ cùng Cố Tổng Kỳ cũng sẽ không để yên, bất quá điều này hiển nhiên là nhà của bọn họ vụ sự tình, người ngoài không thích hợp can thiệp quá nhiều. Huống hồ coi như không có nam tử cái này công chúa hỗ trợ, lấy Cố tướng thân phận cùng bản lĩnh, muốn Lục gia trả giá vốn có đại giới, cũng căn bản là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên tại nam tử cùng Cố Yên dùng xong một trận đồ ăn sau, bọn họ liền cáo từ ly khai tướng phủ, nhường Cố gia người trong nhà ngồi chung một chỗ thương nghị kế hoạch kế tiếp. Ngồi ở hồi cung trên xe ngựa, Dạ Quân Lăng vỗ nhẹ ngực của chính mình, như là chưa tỉnh hồn, chọc nam tử không mở miệng không được hỏi hắn, làm sao a không như thế nào. Dạ Quân Lăng liền vội vàng lắc đầu, chính là mới vừa Cố tướng đại nhân nói câu, thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Nam tử nhíu mày, Cố tướng đại nhân nói lời nói có thể đem ngươi hù chết, lá gan của ngươi khi nào trở nên nhỏ như vậy? Dạ Quân Lăng bĩu môi, nếu ngươi biết Cố tướng nói cái gì, ngươi liền nhất định sẽ không cảm thấy là ta nhát gan. Phải không? Nam tử hầu nghi nhìn xem hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, Cố tướng nói cái gì? Dạ Quân Lăng nói, Cố tướng cho rằng ta là nhạc mẫu đại nhân lưu lạc bên ngoài nhi tử. Nam tử ngạc nhiên, lập tức bật cười, đây liền hù chết đương nhiên. Dạ Quân Lăng lại gần, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, đầu đặt vào tại trên vai nàng, nếu ta thật biến thành ca ca của ngươi, tự nhi, cuộc sống này còn như thế nào qua? Không sinh sinh buộc ta đi chết sao? Nam tử nhíu mày, làm nữ hoàng bệ hạ nhi tử không tốt sao? Tổng sò con rể thân đi. Thân có ích lợi gì? Dạ Quân Lăng bĩu môi, không thể cùng tự nhi yêu nhau thành thân, coi như thành thiền cung con trai của vương mẫu nương nương, lại có thể như thế nào? Nam tử trầm mặc một lát, không lại ngươi khoan hay nói. Có lẽ thực sự có khả năng này. A Dạ Quân Lăng nhất ngộng. Ngươi mẫu hậu vẫn luôn không thích ngươi, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này tự nhi. Dạ Quân Lăng rất nhanh cắt đứt nàng lời nói, thân thể một cái nhảy lên, lưu loát đem nàng đặt ở nhuyễn tháp, túi đầu hung hăng thân nàng một chút, cái gì vui đùa đều có thể mở ra đây, không phải là lấy nhạc mẫu đại nhân danh tiết nói đùa nha? Nam tự trầm mặc một cái trước mắt, vô cùng áy náy mở miệng, ân, ta sám hối. Đích sắc không nên lấy nàng nương danh tiết nói đùa, quá không hiếu. Nam tự hôn hôn Dạ Tiểu Thất khỏe môi, ngươi đoán Cố gia kế tiếp sẽ làm như thế nào? Tuy rằng ở mặt ngoài đây là nhất cọc phu thê đều đồng ý hòa ly sự tình, Cố Yên ôm hòa bình chia tay ý nghĩ, không nghĩ ồn ào hai nhà quá khó coi, nhưng Cố đại công tử cũng không phải là cái nén giận tính tình. Dạ Quân Lăng nhạt nói, vừa rồi một đường đi về tới, ta cùng hắn cũng hàn huyên một chút. Người này là mọi người không phạm ta, ta không phạm người tính tình. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, định không khinh tha. Huống hồ bị thương tổn chính là hắn muội muội. Dạ Quân Lăng giọng điệu bình tĩnh, Cố gia coi như không cố ý trả thù, chỉ cần Cố tướng tại nữ hoàng bệ hạ trước mặt đề ra thượng đầy miệng, hoặc là Cố đại công tử đem chuyện đã xảy ra hôm nay chi tiết nói cho thái tử, Lục Hải Sĩ Đồ liền đem dừng lại như thế, không thể có khả năng lại đi tới một bước. Về phần Lục Sùng, liền càng đừng hy vọng tại Sĩ Đồ trên có cái gì làm, hắn căn bản liền bước vào quan trường cơ hội cũng sẽ không có. Thế gia trị quốc bình thiên hạ. Nam tự nhặt nói, một nam nhân ngay cả chính mình gia đình đều thống trị không tốt, lại như thế nào tin tưởng hắn có năng lực thống trị nhất phương dân chúng. Hoàng huynh trưởng là cái công chính vô tư người, tự nhiên muốn trọng dụng một ít có chân tài thực học mà bản tính đoan chính thần tử, như Lục Sùng như vậy, vẫn có bao nhiêu xa cút bao nhiêu xa đi. Như Lục Sùng cùng Cố Yên tình cảm tốt, phu thê ân ái, cha mẹ chồng đãi nàng cũng tốt, gia đình an bình, như vậy coi như Lục Sùng không có gì đại bản lĩnh, chỉ cần an phận thủ thường, phẩm hạnh đoan chính, Cố Tổng Kỳ về sau vào Sĩ Đồ, cũng sẽ thoáng để bạt một chút. Trong triều có chút chức vụ tay không được quá lớn quyền lực, lại nhất định phải có người đến làm, hơn nữa đãi ngộ cũng không tệ lắm, chỉ cần không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm, an tâm làm đến lao đều có thể. Loại thời điểm này liền cho thấy trong triều có người để bạt che chở chỗ tốt. Đáng tiếc Lục gia không biết quý trọng, tự tay bị mất tiền đồ. Hai người lúc này tư thế thật có chút thân mật mập mờ, Dạ Quân Lăng nghe gần trong gang tấc môi đỏ mọng, nhịn không được dục dịch, tự nhi nam tự nhíu mày, liêu lửa lại cũng không phụ trách, mà là thản nhiên nói, đừng quên ta mới 14 tuổi. Dạ Quân Lăng lập tức cứng lại, dầu dĩ nói, lần đầu tiên trong đời hy vọng thời gian qua nhanh hơn một chút. Thời gian qua nhanh hơn một chút, nàng liền có thể nhanh lên lớn lên. Sau đó bọn họ liền có thể quang minh chánh đại làm một ít muốn làm sự tình. Nam tự nhạc nói, thời gian qua được cũng không chậm, ta rất thích hiện tại vô ưu vô lự cách sống. 14 tuổi, đang ở tại nữ tử cả đời đẹp nhất tuổi trẻ trong, như là hoa cảnh thượng ngậm nụ đãi thả nụ hoa, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, cả người đều tản ra tươi đẹp hào quang. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm thiếu nữ trắng non tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng da thịt, tự nhiên nói đúng.